Chương 111, kiên định 1, nếu thực lực của mình ngang hàng với Chu Nguyên thì có phải cục diện đã khác rồi không? Chu Hạo nghĩ thầm, trong lòng tràn đầy khát vọng. Được rồi, nhiệm vụ lần này kết thúc, mọi người ra khỏi núi Vân Lĩnh thôi. Lăng Hiên đi tới nói. Lăng Hiên nhìn Chu Hạo, cũng không nói gì. Ông ta là người của Nguyên Khí Xã, nếu như Chu Hạo có chứng cứ thì ông ta nhất định sẽ đứng ra hỗ trợ Chu Hạo, nhưng Chu Hạo lại không có chứng cứ, nên ông ta cũng không thể nói gì. Nhưng nhìn dáng vẻ đắc ý của Khúc Luân thì rất có khả năng những lời Chu Hạo nói là thật. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chỉ dựa vào lời nói thì không xử phạt Khúc Luân được, thực lực của Chu Hạo lại chưa mạnh đến mức lời nói cũng có trọng lượng. Kết thúc rồi. Có thể đi ra rồi. Nhóm người Lý Mặc nhìn đống xác của đám kiến khổng lồ, thở phào một hơi, hai ngày nay, bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Mọi người đi theo huấn luyện viên Chu Nguyên. Tôi đi tìm những nguyên khí giả khác. Lăng Hiên nói xong thì cấp tốc rời đi. Trên đường rời khỏi núi Vân Lĩnh, nhóm người Lý Mặc đều trầm mặc không nói, trong lòng đều nghĩ về chuyện của Chu Hạo và Khúc Luân. Mọi người đi mấy tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy đường lớn, nhóm người Lý Thương đang đứng chờ ở bên ngoài, bên cạnh bọn họ còn có cả mấy nguyên khí giả nữa. Những nguyên khí giả này đều không còn dáng vẻ tươi cười như lúc mới tới nữa, trong người nào người nấy đều vô cùng mệt mỏi. Quán chủ. Chu Hạo đi tới bên cạnh Lý Thương, chuyến đi tới núi Vân Lĩnh lần này xem ra hết sức mạo hiểm. Lý Thương nhìn Chu Hạo một chút. Lúc trước Chu Hạo giết hàng loạt kiến biến dị, quần áo tác chiến dính đầy dịch nhờn màu đen. Có một chút, Chu Hạo gật đầu nói, ánh mắt của hắn lại hướng về phía Khúc Luân. Cậu nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta chờ mấy nguyên khí giả khác đi ra. Lý Thương nói. Chu Hạo đi tới, ngồi xuống sau lưng Lý Thương. Bây giờ hắn mới có thể yên lòng. Chu Hạo hơi thả lỏng tâm tình, cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến khiến toàn thân hắn đau nhức. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cuộc chiến có cường độ cao như vậy. Chu Hạo. Những người ở trong nguyên khí xã thành phố Vu lên tiếng chào hỏi hắn. Chu Hạo chào lại từng người một, hắn ngồi khoanh chân dưới đất, thi triển pháp môn nguyên tịch, bắt đầu hấp thu nguyên khí trời đất, từ từ phục hồi. Có Lý Thương và những người trong quân đội ở đây. Hắn không cần phải lo lắng gì nữa, thời gian nhanh chóng trôi qua, từng vị nguyên khí giả đi ra ngoài. Có mấy nguyên khí giả mặt mũi trắng bệch, trên người còn có máu, có mấy người còn bị thương rất nặng. Một tiếng sau, có 110 vị nguyên khí giả đi ra ngoài. Thời gian càng về sau thì số lượng nguyên khí giả đi ra lại càng ít. Hai tiếng sau, tổng số nguyên khí giả ra ngoài là 119. Nói cách khác, suốt một tiếng chỉ có 9 nguyên khí giả đi ra ngoài. Ba tiếng sau lại có thêm ba nguyên khí giả đi ra nữa, tổng cộng là 122 người. Sau đó chờ mãi cũng không thấy người nào đi ra nữa, những quân nhân đi vào bên trong núi tìm người cũng đã ra ngoài hết, lúc này bọn họ còn ôm theo thứ gì đó. Bọn họ đi ra ngoài, đặt thứ ôm trong tay xuống, đó chính là thi thể của những nguyên khí giả. Chúng tôi đã tìm khắp toàn bộ núi Vân Lĩnh rồi, lúc trước tìm được 15 cổ thi thể, bây giờ tìm được thêm 19 nữa. Có tổng cộng 156 vị nguyên khí giả tiến vào trong núi Vân Lĩnh, nơi này có 122 người đi ra, có 34 thi thể, thế là đã đủ số lượng rồi. Một sĩ quan dẫn đầu nói. Xung quanh lập tức yên tĩnh không một tiếng động. 156 nguyên khí giả đi vào, 34 người tử vong, con số này gần như chiếm tận 1/4. Những người này rất có khả năng chỉ là những học sinh cấp 3 vừa mới thành niên. Nếu đội ngũ đã tập hợp đầy đủ thì chúng tôi về trước. Chuyện thống kê số động vật biến dị và những chuyện khác giao cho các anh. Lý Thương nói. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Sĩ quan kia nói, quân đội nhanh chóng phân loại những thi thể. Bởi vì đồng phục tác chiến vô cùng cứng cáp nên những động vật biến dị kia không thể ăn thịt được nguyên khí giả, thế nên mới giữ lại được thi thể. Nguyên khí xã thành phố Vu tới đây 41 người, tử vong 8 người. Nhóm người Chu Hạo siết chặt nắm đấm. Những người đó đều là những người bọn họ quen biết, mấy ngày trước còn là những sinh mệnh sống sờ sờ, thế mà bây giờ đã nằm dưới đất lạnh. Nguyên khí giả không chỉ đại biểu cho phúc lợi nhiều, địa vị cao, mà còn đại diện cho những mối nguy hiểm. Muốn trở thành cường giả thì phải có kinh nghiệm trải qua nguy hiểm, đây là điều không tránh khỏi. Điều này tôi đã nói với mọi người từ trước rồi. Lý Thương quét mắt nhìn mọi người, mối nguy hiểm trong núi Vân Lĩnh chỉ coi như ở mức bình thường. Sau này mọi người sẽ gặp phải những tình huống càng nguy hiểm hơn. Nếu như mọi người không thể sống sót rời khỏi núi Vân Lĩnh thì những nơi khác chắc chắn cũng không thể nào sống sót được. Tôi đã nói từ lâu rồi, trên con đường trở thành cường giả, nếu như trong lòng mọi người vẫn còn e ngại thì hãy lập tức rời đi, nguyên khí xả không bắt ép ai cả. Nhưng nếu như con người không có mơ ước được trở thành cường giả thì tương lai cũng sẽ chẳng có bao nhiêu thành tựu. Mọi người không ai nói chuyện, chỉ có tiếng của Lý Thương vang lên. Lúc trước mọi người không nghĩ đến chuyện rời đi, bởi vì vẫn chưa gặp phải chuyện nguy hiểm gì. Thế nhưng mà sau hai ngày đến núi Vân Lĩnh, đã có 34 sinh mệnh biến thành thi thể. Nói không chừng một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ như vậy. Chương 112, Kiên Định 2, có mấy người lộ rõ vẻ sợ hãi, con người ai mà chẳng sợ chết. Nhìn thấy những thi thể nằm kia, khát vọng muốn trở thành cường giả của bọn họ cũng nhanh chóng mất đi. Lý Thương cũng cảm nhận được sự khác lạ của những người này. Ông ta nói lại một lần nữa, bọn họ muốn lựa chọn như thế nào là quyền của bọn họ, nguyên khí xả và ông ta đều không can thiệp vào. Được rồi, bây giờ trở về thôi. Trên đường trở về, mọi người hãy gửi đoạn video chiến đấu đánh giết thú biến dị đi, chờ một thời gian nữa phần thưởng sẽ tự động chuyển đến tài khoản của mọi người, Lý Thương nói. Mọi người lần lượt lên xe, sau đó xe nhanh chóng rời đi. Chu Hạo ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh tượng của núi Vân Lĩnh đang nhanh chóng lùi về phía sau. Mấy tiếng trước, Chu Hạo vẫn còn đang trải qua cuộc chiến sinh tử. Mình lựa chọn con đường này có chính xác không? Ban đầu trong lòng Chu Hạo tràn đầy kiên định, nhưng sau khi nhìn thấy những thi thể kia thì trong lòng hắn lại bắt đầu xuất hiện chút mê man. Không có ai là không sợ chết, hắn cũng thế, con người có thể trở thành cường giả, nhưng chỉ có một số lượng cực ít thôi. Không chỉ có Chu Hạo mà những nguyên khí giả khác đang ngồi trong xe cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhiệm vụ lần này đã có tận 1/4 số người tham gia thiệt mạng, chuyện này đối với họ mà nói là một đả kích rất lớn. Chu Hạo lẳng lặng suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi rời khỏi vùng núi, những đống đổ nát lại bắt đầu hiện ra trước mặt hắn. Thỉnh thoảng vẫn còn vài nơi truyền đến những tiếng cự thú gầm rống, xen lẫn đó là những âm thanh đạn pháo. Chu Hạo lại nhớ tới tình cảnh thành phố Vu lúc con cá sấu khổng lồ xuất hiện. Những sinh mệnh kia đứng trước mặt hung thú vô cùng yếu ớt, không có bất cứ năng lực chống trả nào. Đến cả nguyên khí giả khi đối diện với những hung thú này đều có khả năng tử vong thì người bình thường gặp phải sẽ không có bất cứ năng lực phản kháng nào. Nếu như không có nguyên khí giả và quân đội ngăn cản ở phía trước thì những người bình thường kia phải làm thế nào đây? Chu Hạo lặng lẽ thở dài, hắn không phải thánh nhân, không thể nào bảo vệ được tất cả mọi người. Nhưng nếu như hắn không đứng ra, vậy lỡ như người nhà của hắn gặp phải hung thú thì sẽ như thế nào đây? Trong lòng Chu Hạo lại xuất hiện hình ảnh lúc trước mình rơi xuống vách đá. Còn cả Khúc Luân nữa, mình còn chưa đánh chết được anh ta, làm sao có thể lựa chọn lùi bước được, vẻ mê man trong đầu Chu Hạo dần dần tan biến. Mình là hồn thú sư, có thể kịp thời phát hiện ra nguy hiểm, tỷ lệ sinh tồn của mình cũng vượt xa những người khác. Chờ đến khi thực lực của mình mạnh hơn thì mình còn có khả năng đổi lấy bí tịch tu luyện hồn thú sư, như vậy thì sẽ mạnh càng thêm mạnh. Mình đã lựa chọn con đường trở thành cường giả, nếu như chưa đi đã lùi bước, vậy chẳng phải là phí phạm thiên phú của mình sao? Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ kiên định, lúc trước hắn vô cùng quyết tâm, nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy nhiều thành viên tử vong như vậy, sự quyết tâm trong lòng hắn lập tức xuất hiện một tia dao động, hắn còn quá trẻ, chưa trải đời. Tất nhiên dễ dàng bị mọi chuyện ảnh hưởng. Nhưng mà, Chu Hạo suy nghĩ kỹ một lượt, càng cảm thấy quyết tâm hơn nữa. Càng có nhiều kinh nghiệm thì càng trưởng thành, bây giờ Chu Hạo đang dần dần thay đổi, nghiêm túc hướng về con đường trở thành cường giả chân chính. Xe chạy suốt mấy tiếng, cuối cùng cũng lái vào thành phố Vu. Trở về rồi, Chu Hạo nhìn những con đường quen thuộc. Cuộc sống của nguyên khí giả và những người bình thường khác biệt nhau rất lớn. Bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, nhưng bên trong thành phố vẫn vô cùng yên ổn và bình tĩnh. Hầu hết mọi người ở trong thành phố đều không biết bây giờ bên ngoài kia đã biến thành cái dạng gì. Tất cả các nguyên khí giả đều muốn mau mau trở về thành phố Vu. Được rồi, mọi người đều đã trở về. Mọi người có thể lựa chọn giao dịch những bảo vật mà mọi người tìm được ở núi Vân Lĩnh để đổi lấy điểm cống hiến hoặc là tiền thưởng. Tất nhiên là mọi người cũng có thể lựa chọn giữ lại để sử dụng. Vương Nguyên nhìn nhóm nguyên khí giả trước mặt, nói. Còn về phần thường nhiệm vụ núi Vân Lĩnh lần này thì sẽ phát sau một chút, dù sao thì còn phải thống kê giá trị của thú biến dị, còn phán đoán thực lực chiến đấu của mọi người, những chuyện này đều cần thời gian. Vương Nguyên vừa nói xong thì một số người đã mở ba lô ra, lựa chọn giao dịch, điểm cống hiến có thể đổi lấy các loại bí tịch, có nhiều bảo vật đối với bọn họ mà nói không có tác dụng gì, đem ra giao dịch là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ như có viêm tâm đối với những dị năng giả thuộc tính hỏa thì có tác dụng chứ đối với những dị năng giả khác lại chẳng có tác dụng gì. Chu Hạo nhìn mấy người lựa chọn giao dịch, hắn về phòng, nhanh chóng thay bộ quần áo tác chiến ra, sau đó lấy trong ba lô ra một quả trứng, đi tới bên cạnh Vương Nguyên. Đây là trứng hung thú. Vương Nguyên nhìn quả trứng trong tay Chu Hạo, ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, huấn luyện viên, cái này trong lúc vô tình tôi đã tìm được. Chu Hạo nói. Vương Nguyên cẩn thận quan sát một chút, sau đó đi tới một chỗ, giơ lên trước ánh sáng để kiểm tra. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là trứng của một con thằn lằn biến dị, thực lực của con thằn lằn này phải đạt tới nhị nguyên cảnh sơ kỳ. Vương Nguyên cười nói. Chu Hạo, cậu đúng là may mắn. Mặc dù quả trứng này không có trên bảng của nguyên khí xã, không quy được ra điểm cống hiến, nhưng nếu cậu muốn bán thì có thể nhận đổi lấy tiền. Huấn luyện viên, ông muốn mua sao? Chu Hạo hỏi. Đúng vậy, tôi thực sự rất có hứng thú với nó. Trứng của hung thú cũng giúp ích cho việc nghiên cứu. Chu Hạo, không giấu gì cậu, có mấy người thống kê giá trị của những quả trứng hung thú này, trứng của hung thú nhị nguyên cảnh sơ kỳ có giá từ 500.000 đến 1 triệu. Quả trứng hung thú này của cậu vẫn đang trong thời kỳ thai nghén, không tính là đỉnh cấp, thế nên có giá 700.000 tệ. Vương Nguyên nói. Chương 113, 700.000 tệ. Ánh mắt của Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lần vui mừng, hắn không ngờ một quả trứng hung thú lại đáng tiền như thế. Tôi đồng ý bán. Chu Hạo lập tức nói. Vương Nguyên chắc chắn không lừa hắn, dù sao thì sau này Chu Hạo cũng có thể điều tra ra được. Được, vậy tôi sẽ chuyển tiền luôn cho cậu. Vương Nguyên nhanh chóng trả lời. Vương Nguyên lấy điện thoại nguyên khí xã của mình ra, ngay sau đó, tài khoản của Chu Hạo có thêm 700.000. Chu Hạo, thành viên nguyên khí xã thành phố Vu, nguyên khí giả cao cấp, điểm cống hiến, không tiền, 700.000 tệ, có thể rút. Dòng tin nhắn đơn giản nhảy ra trước mặt Chu Hạo, chỉ cần hắn đồng ý thì có thể lập tức chuyển 700.000 này về thẻ ngân hàng. Đối với Chu Hạo mà nói, đây là một khoản tiền lớn. Ở thành phố Vu, muốn mua một căn nhà bình thường chắc cũng cần khoảng 700.000 tệ. Ha ha, Chu Hạo, trở thành nguyên khí giả, đánh giết động vật biến dị, mặc dù rất nguy hiểm nhưng cũng thu được những lợi ích đáng kinh ngạc. Vương Nguyên nhìn dáng vẻ của Chu Hạo thì cười nói. Chu Hạo gật đầu. Một quả trứng hung thú nhị nguyên cảnh sơ kỳ có giá 700.000, trứng của hung thú càng mạnh thì giá trị càng cao, chỉ cần tùy tiện có được hai quả trứng là sẽ trở thành triệu phú rồi, tốc độ kiếm tiền đúng là rất nhanh. Huấn luyện viên, tôi còn có chuyện muốn nói, Chu Hạo nói với Vương Nguyên vài câu, sau đó kể chuyện giữa mình và Khúc Luân ra, hắn là người của nguyên khí xã thành phố Vu, tất nhiên sẽ không giấu chuyện này ở trong lòng, để Khúc Luân có cơ hội đối phó với hắn. Khúc Luân to gan thật. Các thế lực đã cấm mọi người tàn sát lẫn nhau, thế mà cậu ta lại dám làm trái mệnh lệnh. Vương Nguyên nghe xong thì tràn đầy phẫn nộ, nhưng sau đó lại lắc đầu. Người của Sa Môn mặc dù làm trái với quy ước, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngu. Cho dù bọn họ ra tay thì cũng cân nhắc đến hậu quả, không để lại bất cứ chứng cứ gì. Không có chứng cứ thì không thể nào xử phạt bọn họ được. Huấn luyện viên, thực lực của Khúc Luân chỉ ở mức nhất nguyên cảnh, tôi hoàn toàn không quan tâm đến anh ta. Nhưng tôi sợ anh ta đối phó với người nhà của tôi. Chu Hạo nói. Mối quan hệ giữa hắn và Khúc Luân bây giờ chính là không chết không thôi, dựa vào tính cách của Khúc Luân thì nói không chừng sẽ làm ra những chuyện khác. Chu Hạo, chuyện này cậu không cần phải lo lắng. Nếu như cậu là người của nguyên khí xã thì người nhà của cậu cũng sẽ được bảo vệ. Ai cũng có gia đình, nếu như đến cả gia đình của mình cũng không thể bảo vệ được, vậy thì nguyên khí giả cũng khó có thể an tâm đi giết động vật biến dị được. Đây không phải là chuyện chúng tôi muốn thấy, những nguyên khí giả cũng có mâu thuẫn với nhau, nhưng nếu không có chứng cứ thì không thể truy cứu được. Tuy nhiên, nếu như có gia đình nguyên khí giả nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phía trên chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Trừ khi hung thủ không để lại bất cứ dấu vết gì, nếu không thì chắc chắn sẽ điều tra ra được. Thế nên Khúc Luân sẽ không dám làm như vậy đâu. Vương Nguyên nói. Chu Hạo nghe vậy thì cũng hơi yên lòng, bên trong thành phố Vu. Không có chuyện nguyên khí giả ra tay mà không lưu lại dấu vết. Trong thời điểm này, quốc gia lúc nào cũng khống chế nghiêm túc mọi địa phương. Còn nữa, Chu Hạo, cậu cũng nên tỉnh táo một chút, đừng hành động xung động. Cậu và Khúc Luân bây giờ chính là quan hệ không chết không thôi. Mặc dù thực lực của Khúc Luân chỉ là nhất nguyên cảnh, nhưng sau lưng cậu ta chính là Xà Môn. Số lượng người của Sa Môn rất ít, bọn họ đối xử với người ngoài rất lạnh lùng nhưng lại đối nội vô cùng đoàn kết. Nếu như cậu muốn đối phó với Khúc Luân, vậy thì hoặc là phải chắc chắn bản thân ra tay không để lại dấu vết gì, hoặc là có thực lực vượt qua người mạnh nhất của Sa Môn. Nếu như không được như vậy thì cho dù trong lòng cậu có sát ý thì cũng phải nhẫn nhịn. Vương Nguyên nói. Nếu như cậu giết Khúc Luân, vậy thì những người của Sa Môn sẽ không tha cho cậu. Sa Môn có người nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, thậm chí là địa nguyên cảnh, bọn họ muốn đối phó với cậu dễ như trở bàn tay. Huấn luyện viên, tôi nhớ rồi. Chu Hạo gật đầu, Sa Môn có cường giả địa nguyên cảnh, trình độ này đối với Chu Hạo mà nói chẳng khác nào một con quái vật khổng lồ. Mặc dù trong lòng Chu Hạo vô cùng phẫn nộ, thế nhưng cũng không đến mức mất đi lý trí. Tất nhiên, ở thành phố Vu thì Khúc Luân và nhóm người Sa Môn không dám công khai đối phó với cậu. Lúc trước cậu cũng đã chủ động nói mâu thuẫn giữa mình và Khúc Luân trước mặt mọi người, cậu ta sẽ không lựa chọn động thủ trong thời gian này đâu. Vương Nguyên nói, cậu không cần lo đâu, lát nữa tôi sẽ nói chuyện này với quán chủ. Cậu là người của nguyên khí xã thành phố Vu, chúng tôi nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Cảm ơn huấn luyện viên. Chu Hạo cảm kích nói, Vương Nguyên suy tính mọi chuyện đúng là chu toàn hơn hắn rất nhiều. Ha ha, Chu Hạo, cậu là hạt giống tốt của nguyên khí xã thành phố Vu chúng ta. Tất nhiên chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu, Vương Nguyên cười nói. Được rồi, cậu đi tu luyện đi, tôi tới gặp quán chủ. Vương Nguyên nói xong thì rời khỏi đây. Mấu chốt vẫn là thực lực của mình, nếu như thực lực của mình đủ mạnh thì Khúc Luân làm sao dám trêu chọc đến mình. Mình cũng chẳng cần phải đau đầu như thế. Chu Hạo nghĩ thầm, chương 114, nhị nguyên cảnh trung kỳ những lời vừa rồi Vương Nguyên nói có thể gói gọn trong một câu, không có thực lực thì chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ đến khi có thực lực mới có thể ra tay. Nếu như Chu Hạo không có thực lực thì lúc hắn rơi xuống vách núi chắc chắn đã chết rồi. Thế giới của nguyên khí giả chỉ có thực lực mạnh mẽ thì tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản hơn, thực lực của hắn mạnh mẽ thì Khúc Luân sẽ không dám ra tay với hắn. Khúc Luân khiến cho Chu Hạo càng có thêm khát vọng, quả trứng hung thú vừa rồi bán được 700.000 tệ cũng khiến khát vọng trở thành cường giả của hắn càng trở nên mãnh liệt hơn. Đối với nguyên khí giả mà nói, thực lực mạnh thì người khác sẽ không dám trêu chọc, cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Lúc mình ở núi Vân Lĩnh đã luyện hóa nhiều quả chu như vậy, không biết thực lực hiện tại đến mức độ nào. Nửa ngày sau, Chu Hạo thu liễm tâm trạng trong lòng, nhanh chóng cất bước đi tới chỗ máy đo lực. Thực lực của hắn tiến bộ rất nhanh, nhưng Chu Hạo vẫn không biết mình đang ở trình độ nào. Chu Hạo hít sâu một hơi, sau đó dồn sức đánh ra một quyền. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, con số phía trên máy đo lực nhanh chóng biến hóa, cuối cùng dừng lại. 5.830 cân. Một con số xuất hiện trước mặt Chu Hạo, ôi chao, thực lực của Chu Hạo đã đạt tới 5.830 cân rồi. Thế chẳng phải chính là thực lực của nhị nguyên cảnh trung kỳ đó sao? Chu Hạo chắc chắn gặp được cơ duyên rất lớn trong chuyến đi tới núi Vân Lĩnh lần này. Xung quanh đây có không ít nguyên khí giả, bọn họ nhìn thấy Chu Hạo kiểm tra thì đều vây quanh xem kết quả, nhìn thấy con số này, trong mắt người nào cũng lộ rõ vẻ khiếp sợ, nhưng hầu hết vẫn là hâm mộ, nhất là những người cùng Chu Hạo tiến vào trong núi Vân Lĩnh. Bọn họ ngoại trừ chuyện gia tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu thì không thu được cơ duyên nào cả. Nhị nguyên cảnh trung kỳ, khóe miệng Chu Hạo khẽ nhếch lên. Thực lực của nhị nguyên cảnh sơ kỳ là từ 3.000 đến 5.000 cân. Nhị nguyên cảnh trung kỳ là 5.000 đến 7.200 cân, nhị nguyên cảnh hậu kỳ là từ 7.200 đến 10.000 cân. Chu Hạo lại tiếp tục kiểm tra tốc độ của mình, chạy 100 mét chỉ hết 2 giây 7. Dựa vào tốc độ hiện tại của hắn, nếu hoàn toàn bộc phát thực lực thì một giây có thể chạy được 30 mấy mét. Không tệ, Lý Thương từ phía xa đi tới, vô cùng hài lòng nhìn Chu Hạo, xem ra nhiệm vụ ở núi Vân Lĩnh lần này mang lại cho cậu rất nhiều điều tốt. Toàn bộ nguyên khí xã thành phố Vu lúc này, ngoài trừ Sở Du Minh thì cậu chính là người có thực lực mạnh nhất. Lý Thương vô cùng hài lòng, ông ta là quán chủ của nguyên khí xã thành phố Vu, tất nhiên mong muốn nơi này có thêm nhiều cường giả. Chu Hạo cười, thực lực của Sở Du Minh cũng là nhị nguyên cảnh trung kỳ, nhưng anh ta đạt tới tận 7.000 cân, chỉ còn cách nhị nguyên cảnh hậu kỳ một khoảng nhỏ nữa. Bây giờ cậu đã trở thành nhị nguyên cảnh trung kỳ rồi, phúc lợi sẽ nâng cao hơn nữa. Mỗi tháng nhận được 70.000 tệ tiền lương, quyền hạn cá nhân cũng cao hơn. Lý Thương nói tiếp, ông ta dẫn Chu Hạo tới một khu vực yên tĩnh, vừa rồi Vương Nguyên đã nói cho tôi nghe chuyện của cậu, chuyện của Xà Môn cậu không cần lo lắng, mâu thuẫn giữa cậu và Khúc Luân thì tự hai người giải quyết với nhau, những người khác sẽ không ra tay. Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ vui sướng, Lý Thương là cường giả địa nguyên cảnh, chính là người khổng lồ trong suy nghĩ của Chu Hạo, hoàn toàn có thể địch nổi người mạnh nhất của Xà Môn. Cảm ơn quán chủ. Chu Hạo nói. Chăm chỉ tu luyện, chúng tôi chỉ có thể cung cấp ngoại lực, còn then chốt vẫn cần cậu dựa vào chính mình. Chỉ có thực lực của bản thân mới là điều căn bản nhất. Lý Thương nói. Tôi biết rồi. Chu Hạo gật đầu, Lý Thương nói xong thì rời đi, chỉ còn lại một mình Chu Hạo ở chỗ này. Đinh. Bỗng nhiên, điện thoại di động của Chu Hạo rung lên, trên mặt xuất hiện một dòng tin tức. Chúc mừng cậu, Chu Hạo, biểu hiện ở núi Vân Lĩnh lần này của cậu có thể nhận được 100 điểm cống hiến và được thưởng 500.000 tệ. Một dòng tin tức ngắn gọn hiện ra trước mặt hắn, lúc này, phần thân phận của Chu Hạo cũng thay đổi. Chu Hạo, thành viên nguyên khí xã thành phố Vu, nhị nguyên cảnh trung kỳ, điểm cống hiến, 100 tiền, 1,2 triệu, có thể rút, phần thưởng cho nhiệm vụ ở núi Vân Lĩnh đã đến tay rồi. Chu Hạo nhìn tin tức. Tôi được 13 điểm cống hiến, còn được thưởng 10.000 tệ. Tôi được 18 điểm, thưởng 20.000, tôi chỉ được 10 điểm và 5.000 tệ. Rõ ràng tôi cũng tham gia giết động vật biến dị, sao phần thưởng nhận được lại ít như vậy? Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán, các nguyên khí giả tham gia nhiệm vụ núi Vân Lĩnh đều đã nhận được tin tức, ai cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy, thế mà lại không được ban thưởng nhiều như lần tham gia nhiệm vụ ở nông thôn kia. Lần tới nông thôn là nhiệm vụ đầu tiên của mọi người, phần thưởng phong phú, đó là cung cấp thêm tài nguyên để mọi người tu luyện, còn lần này mới là phần thưởng thực sự. Có người tiến lên thắc mắc, vài vị huấn luyện viên lập tức giải thích cho bọn họ hiểu. Chu Hạo cũng nghe thấy mọi người nói chuyện. Lúc trước Vương Nguyên cũng nói nhiệm vụ thứ nhất sẽ ban thưởng khá phong phú, lần trước chỉ cần tham gia chiến đấu là cũng được ít nhất 15 điểm cống hiến, đây là để nhóm nguyên khí giả này có thể đổi lấy bí tịch mà mình muốn. Chương 115, quả linh lực một, phần thưởng của mình còn phong phú hơn lần trước rất nhiều, chắc là do mình giết nhiều kiến khổng lồ. Chu Hạo nghĩ thầm. Lần ban thưởng này đúng là hắn được nhiều hơn những người khác. Nhưng mà lần này Chu Hạo cũng phải đánh chết mấy chục con kiến biến dị, ngoài ra hắn còn tham gia đánh chết hung thú biến dị nhị nguyên cảnh. Cho dù là hung thú nhị nguyên cảnh nhưng trên cơ thể lại không có chỗ nào đáng giá, thế nên cũng không được nhiều giá trị lắm. Chu Hạo thu lại suy nghĩ trong đầu, hắn cảm thấy khá hài lòng với phần thưởng lần này. Bây giờ hắn có đến tận 1,2 triệu trong tài khoản, thực lực tăng lên, quyền hạn tăng lên. Để xem có bí tịch hay linh quả nào phù hợp với mình không. Chu Hạo nhanh chóng mở điện thoại lên. Quyền Mặc Uyên, bí tịch quyền pháp cơ sở, cần 40 điểm cống hiến, kiếm pháp Lam Nguyệt, bí tịch kiếm pháp cơ sở, cần 50 điểm cống hiến. Đao pháp Kim Duệ, bí tịch đao pháp cơ sở, cần 50 điểm cống hiến. Một loạt tin tức hiện ra trước mặt Chu Hạo, số lượng bí tịch tăng lên rất nhiều, giá bán cũng rất cao. Chu Hạo nhìn một chút. Những loại kiếm pháp trọng kiếm cũng tăng lên, nhưng hầu như đều cần 40 điểm cống hiến trở lên. Chu Hạo tính toán một chút, tổng hợp lại thì kiếm pháp phong nguyên có vẻ thích hợp với mình nhất. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, từ lần trước Chu Hạo đã muốn đổi lấy kiếm pháp phong nguyên rồi, chỉ có điều điểm cống hiến của hắn không đủ. Bây giờ hắn đã dư sức đổi rồi, Chu Hạo chọn trúng cái này nhưng chưa đổi luôn, hắn tiếp tục tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được bí tịch hồn thú sư. Không có. Chu Hạo nhíu mày, hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến hồn thú sư cả, chẳng lẽ quyền hạn của mình còn chưa đủ sao? Chu Hạo lặng lẽ suy nghĩ. Hắn lắc đầu, quay lại chỗ kiếm pháp phong nguyên, sau đó ấn đổi. Số điểm cống hiến của Chu Hạo từ 100 biến thành 50, sau đó, Chu Hạo lại mở cột dược thảo, linh quả ra. Ở đó có đủ loại dược thảo linh quả trân quý, mỗi loại lại có một tác dụng khác nhau. Chu Hạo cẩn thận xem xét, bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở một chỗ, quả bạch nguyên, quả linh lực, ẩn chứa nguyên khí trời đất phong phú, có thể hỗ trợ tăng khả năng hấp thu nguyên khí trời đất, gia tăng tốc độ tu luyện, giá bán, 100.000-200.000 điểm cống hiến. Một số thông tin hiện ra trước mắt Chu Hạo. Quả bạch nguyên này có thể hỗ trợ tu luyện. Ánh mắt của Chu Hạo lộ ra vẻ phấn khích, lúc trước hắn cũng nghĩ quả bạch nguyên có nhiều tác dụng. Nhưng bây giờ xem ra quả bạch nguyên này còn có nhiều tác dụng hơn hắn suy nghĩ. Chu Hạo nhìn về phía giá của nó, từ 10000-20000 điểm cống hiến. Điều này chứng tỏ quả bạch nguyên cũng phân ra nhiều loại, có mạnh có yếu. Cần 100 điểm cống hiến mới đổi được quả chu, thế mà quả bạch nguyên lại có giá trị gấp 10 lần. Chu Hạo tính toán giá cả, tạm thời chưa cần nói đến chuyện có đổi được hay không, chỉ riêng việc tập hợp đủ 1000 điểm cống hiến đã là một chuyện rất khó rồi. Hắn đánh giết nhiều hung thú nhất nguyên cảnh như vậy, còn có cả một con hung thú nhị nguyên cảnh, thế mà tổng cộng cũng chỉ có 100 điểm cống hiến. Vậy thì có nghĩa là hắn phải thực hiện 10 nhiệm vụ giống như nhiệm vụ ở núi Vân Lĩnh thế này mới có thể đạt được 1000 điểm cống hiến. Mà đấy là thực lực của hắn còn ở mức nhị nguyên cảnh trung kỳ, nếu như là những cường giả nhất nguyên cảnh thì không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tích được bằng đó điểm. Muốn có được điểm cống hiến cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng Chu Hạo vẫn vô cùng vui sướng, hắn có quả bạch nguyên rồi, điều này chứng tỏ cơ duyên của hắn rất lớn, còn lại 50 điểm cống hiến, mình nên đổi cái gì đây? Chu Hạo thu liễm tâm trạng trong lòng, tiếp tục xem thông tin. Dược thảo, linh quả thì hắn không đổi được, tạm thời cũng không cần đến, những bí tịch thì hắn thích cũng khá nhiều, nhưng mà cũng không thực sự cần thiết. Mình nên làm thế nào đây? Cũng không phải nhất định phải đổi, Chu Hạo suy nghĩ một lúc. Hắn không quyết định được nên đổi thêm cái gì nữa. Hắn muốn dùng hết số điểm cống hiến để đổi lấy tài nguyên, nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, tạm thời cứ giữ lại số điểm cống hiến này đã, sau này muốn kiếm được điểm cống hiến sẽ càng khó hơn. Mình cứ giữ lại, sau này nghĩ ra được gì thì đổi. Chu Hạo nghĩ thầm, bây giờ đến bí tịch công kích mà hắn cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Chu Hạo mở bí tịch kiếm pháp phong nguyên, đọc chữ và hình ảnh trong đó. Ngoài ra còn kèm theo một đoạn video, trong video có một người cầm trọng kiếm đang nhanh chóng tiến lên. Xung quanh là một nhóm động vật biến dị có thân thể khổng lồ, nhưng lại bị cường giả này tùy tiện chém giết như chém đậu hũ. Không biết đến bao giờ mình mới có thể đạt được thực lực như vậy. Chu Hạo nhìn video, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, bây giờ hắn cũng đã có thể nhìn ra được thực lực của người khác, thực lực của người trong video ít nhất cũng đạt tới địa nguyên cảnh. Nhiệm vụ lần này giúp Chu Hạo tiến bộ vượt bậc, nhưng mà hắn cũng chỉ tiến thêm được một giai đoạn nhỏ, có không ít người mạnh hơn hắn, những người giống như kiếm tiên, đạt tới trình độ thiên nguyên cảnh, đó mới thực sự là cường giả đỉnh cấp khiến người khát vọng và sợ hãi. Chương 116, quả linh lực 2 cứ đi từng bước vậy. Chu Hạo nghĩ thầm, không có cường giả nào có thể thành công trong một sớm một chiều, hắn cẩn thận nhìn kiếm pháp phong nguyên, sau đó lại luyện tập thêm một chút nữa. Cuối cùng mới dừng lại. Mình phải về nhà thôi, Chu Hạo nhìn ba lô của mình, trong này còn có ba quả chu, quả bạch vân, cỏ tử vân. Nếu như giao dịch số quả này thì hắn sẽ có ít nhất 1300 điểm cống hiến. Chu Hạo đi tới gần cửa, lúc này chỗ này đang có đầy người, một số người khóc lóc ầm ĩ, một số người đang lớn tiếng cãi cọ, trước mặt bọn họ chính là thi thể của những nguyên khí giả đã tử vong. Bất cứ nguyên khí giả nào cũng có gia đình của mình. Tất nhiên không người nào có thể chấp nhận được hiện thực này. Muốn trở nên mạnh hơn thì cũng cần có dũng khí đối diện với cái chết. Nếu như đã chọn con đường này thì không thể quay đầu. Ánh mắt của Chu Hạo vô cùng kiên định. Hắn rời khỏi nguyên khí xã. Bây giờ vẫn còn sớm, cha mẹ vẫn chưa đi làm về, mình tới trường học một chuyến vậy. Chu Hạo nhìn thời gian một chút. Hắn đi thẳng tới trường cấp 3 nhất trung. Bây giờ trong trường đang là tiết thứ tư. Sắp tan học rồi nên Chu Hạo cũng không vào lớp nữa mà đứng ở bên ngoài. Chu Hạo, bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến, sau đó, một người đàn ông trung niên đi tới. Thầy Vương. Chu Hạo chào hỏi. Người này chính là giáo viên chủ nhiệm lớp Chu Hượng Chấn, Vương Chấn nhìn người học sinh của mình. Lúc trước, Chu Hạo nhìn vô cùng bình thường, thành tích học tập cũng bình thường, thế mà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Chu Hạo bây giờ không những có thành tích học tập nằm trong top đầu của lớp mà còn trở thành nguyên khí giả cao cấp, là nguyên khí giả mạnh nhất trong trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu. Vương Chấn đứng ở đây cũng có thể cảm nhận được trên người Chu Hạo tản ra một luồng áp lực. Đây không phải do Chu Hạo cố ý, mà là tự nhiên. Lúc trước Chu Hạo đã đánh giết rất nhiều hung thú biến dị, tất nhiên trên người cũng tản ra áp lực nhất định. Chu Hạo, còn 10 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, em có định tham gia không? Vương Chấn hỏi. Dựa vào tình hình hiện tại của Chu Hạo thì có tham gia thi hay không cũng giống nhau. Một số nguyên khí giả của trường cấp 3 nhất trung đã lựa chọn không tiếp tục học hành nữa, em có tham gia? Chu Hạo gật đầu. Vậy em có cần tôi nhờ mấy giáo viên phụ đạo cho em một chút không? Vương Chấn nói, không cần đâu ạ, dù sao chuyện tham gia kỳ thi cũng là để hoàn thành tâm nguyện của em mà thôi. Chu Hạo lắc đầu từ chối, hắn chỉ muốn cuộc sống học hành của mình vẽ lên một dấu chấm viên mãn, hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ mà thôi. Ừ, dựa vào thành tích học tập của em thì cho dù không học phụ đạo cũng có thể thi được thành tích tốt. Vương Chấn gật đầu. Đinh đinh đinh. Tiếng chuông tan học vang lên, thầy Vương, thầy có việc thì cứ đi trước đi. Chu Hạo mỉm cười, nói. Nhìn dáng vẻ của Vương Chấn thì có vẻ như muốn rời khỏi trường học. Ừ, Vương Chấn gật đầu, nói thêm một câu nữa rồi rời đi. Từng học sinh đi ra ngoài, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Chu Hạo. Ôi, là Chu Hạo kìa, tôi cảm thấy mặc dù Chu Hạo không phải kiểu người đẹp trai kinh khủng, thế nhưng trên người lại có một khí chất rất đặc biệt. Tôi cũng cảm thấy như thế. Mấy người nhìn thấy Chu Hạo thì đều vô cùng ngưỡng mộ, có mấy nữ sinh còn trêu ghẹo hắn. Wow, Chu Hạo, cậu biến mất 2 ngày liền, chạy đi đâu thế? Triệu Nham nhìn thấy Chu Hạo thì cấp tốc chạy tới, vừa cười vừa hỏi. Những học sinh khác của lớp 8 cũng chạy tới nhìn Chu Hạo. 2 ngày nay, mọi người đều biết Chu Hạo không đi học, tan học rồi thì mọi người mau về nhà đi, ngày mai tôi sẽ đi học, đến lúc đó rồi nói tiếp. Chu Hạo cười nói. Có một nữ sinh từ phía xa đi tới, Chu Hạo thấy được thì không chút do dự đi về phía nữ sinh. Anh về rồi à? Đồng Dao nhìn Chu Hạo, ánh mắt mang theo ý cười. Ừm, vừa mới trở về. Chu Hạo gật đầu. Đi thôi, cùng nhau về nhà. Hắn nhìn về phía nhóm người Triệu Nham một cái rồi đi cùng Đồng Dao. Trương Di đứng lặng lẽ trong đám người, nhìn về phía Chu Hạo và Đồng Dao, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Người nam sinh thích cô ngày trước, bây giờ đã trở thành nhân vật chói mắt nhất ở trường cấp 3 nhất trung, nhưng mà bây giờ nam sinh đó đã thích người khác rồi. Mặc dù Trương Di đã xác định chắc chắn mình không thích Chu Hạo, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát. Trên đường về, Chu Hạo kể cho Đồng Dao nghe những chuyện mình đã trải qua 2 ngày vừa rồi. Tất nhiên là hắn kể có chọn lọc, không nói chuyện giữa mình và Khúc Luân. Đây là quả Chu, anh lấy được trong lúc làm nhiệm vụ. Chu Hạo lấy ra một loại quả màu đỏ. Chu Hạo, quả Chu này chắc chắn có tác dụng rất lớn với anh. Đồng Dao muốn từ chối. Bây giờ thực lực của anh đã tới nhị nguyên cảnh rồi, em sử dụng nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chu Hạo cười nói, anh vẫn còn nợ em một quả Chu. Thế giới bây giờ biến hóa không lường, em cũng nên có sức lực để bảo vệ mình. Anh không muốn nợ em à? Đồng Dao không vui, cho dù anh có đưa cho em 10 quả Chu thì anh vẫn thiếu nợ em. Chu Hạo mỉm cười. Hắn nắm tay Đồng Dao, nói, với anh mà nói, sự an toàn của em là quan trọng nhất, thế nên em dùng quả Chu này đi. Ừm, hai má Đồng Dao hồng lên, nhỏ giọng ừm một tiếng. Chương 117, cha mẹ dùng quả Chu sau khi Chu Hạo đưa Đồng Dao về nhà thì lại tiếp tục đi về nhà mình, lúc này Vương Lan cũng đã trở về rồi. Mẹ! Chu Hạo gọi. Tiểu Hạo, 2 ngày nay chắc là con mệt mỏi lắm rồi. Con nghỉ ngơi một chút đi, mẹ mua rất nhiều món con thích. Vương Lan cười nói. Lúc chiều Chu Hạo đã gọi điện thoại nói chiều tối sẽ về nhà. Chu Hạo gật đầu, sau đó đi vào phòng mình. Bây giờ Chu Hạo không có ý định hấp thu nguyên khí trời đất, thế nên hắn bắt đầu luyện tập thú hình quyền. Trong nhà hắn cũng không có nơi thích hợp để luyện tập các loại kiếm pháp. Tiểu Hạo, ra ăn cơm thôi. 10 mấy phút sau, giọng nói của Vương Lan từ bên ngoài vang lên. Chu Hạo lập tức đi ra ngoài, lúc này Chu Gia Đống cũng đã trở về. Cha! Chu Hạo nhìn cha mình. Ừm, an toàn trở về là tốt rồi, Chu Gia Đồng nhìn Chu Hạo một chút, khẽ gật đầu. Mặc dù ông không nói gì nữa, nhưng Chu Hạo có thể cảm nhận được Chu Gia Đống thả lỏng hơn rất nhiều. 2 ngày hắn không về nhà, không chỉ Vương Lan mà cả Chu Gia Đồng cũng vô cùng lo lắng. Trên bàn đầy đồ ăn, đều là những món Chu Hạo thích ăn. Chẳng mấy chốc gia đình Chu Hạo đã ăn xong, hắn nhìn cha mẹ mình, nói, cha mẹ, hai người chờ con một chút. Tiểu Hạo, có chuyện gì thế? Vương Lan không hiểu hỏi. Chu Hạo quay vào phòng của mình, sau đó lấy 2 quả Chu ra. Cha, mẹ, đây là quả Chu, có thể giúp đỡ mọi người nâng cao tố chất thân thể. 2 người ăn nó là có thể trực tiếp trở thành một nguyên khí giả sơ cấp. Chu Hạo nói. Cái gì? Chu Gia Đống và Vương Lan nghe thế thì giật mình, ngỡ ngàng nhìn Chu Hạo. Tiểu Hạo, con nói ăn loại quả này là có thể trở thành nguyên khí giả sơ cấp. Vương Lan còn cho là mình nghe nhầm, đây chính là nguyên khí giả đó. giống như siêu nhân, là sự tồn tại mà mọi người đều khao khát. Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu. Tiểu Hạo, nếu như loại quả này có tác dụng như vậy, thế thì con dùng đi. Chu Gia Đống nói, con dùng là tốt nhất, cha mẹ có trở thành nguyên khí giả hay không cũng không quan trọng. Chu Gia Đống không phải người ngu, chỉ nghe Chu Hạo nói thế là lập tức biết quả chu này vô cùng trân quý. Cha, mẹ, lúc trước con đã ăn mấy quả rồi, bây giờ quả chu gần như không có tác dụng với con nữa, cha mẹ dùng là tốt nhất. Nếu như bên ngoài xuất hiện cự thú thì cho dù con không ở đây thì cha mẹ cũng có thể chạy thoát, con cũng yên tâm hơn một chút. Chu Hạo khuyên cha mẹ mình, nghe thấy Chu Hạo nói như vậy, cả Chu Gia Đống và Vương Lan đều đồng ý, sau khi hai người ăn quả chu thì thân thể lập tức phát sinh biến hóa. Một lát sau, mọi biến hóa cũng dừng lại, thực lực của cha tăng lên rất nhiều. Chu Gia Đống đứng dậy, cảm nhận một chút thực lực của mình, dù sao thì công việc của ông cũng liên quan đến kiến trúc, thường xuyên phải vận chuyển vật nặng, vô cùng nhạy cảm với thực lực. Cha, bây giờ cả cha và mẹ đều có tố chất thân thể nguyên khí giả sơ cấp rồi, Chu Hạo cười nói. Mặc dù Chu Gia Đống và Vương Lan nhìn không trẻ hơn là mấy, nhưng sắc mặt lại tốt hơn trước rất nhiều. Còn một việc nữa, cha, con chuyển tiền cho cha. Chu Hạo nói, hắn lấy điện thoại ra, bắt đầu chuyển khoản. 1,2 triệu. Chu Gia Đống nhanh chóng nhận được tin nhắn. Ông nhìn số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình thì không thể nào tin được, số tiền này đối với gia đình họ mà nói là một khoản tiền khổng lồ. Cha, mẹ, nhiệm vụ lần này con hoàn thành rất tốt, được nguyên khí xã ban thưởng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, con còn tìm được một quả trứng hung thú, bán cho huấn luyện viên ở nguyên khí xã, tổng cộng thu được 1,2 triệu. Số tiền này đủ để chúng ta mua một căn nhà ở thành phố Vu, một căn nhà hoàn toàn thuộc về chúng ta. Chu Hạo cười nói, còn một chuyện nữa, bây giờ con đã trở thành cường giả nhị nguyên cảnh trung kỳ rồi, mỗi tháng được trả 70.000 tệ. Chu Gia Đống và Vương Lan nghe thấy tin tức này thì trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau, Chu Gia Đống và Vương Lan mới lấy lại tinh thần. Hai người liếc nhìn nhau một cái, Chu Gia Đống nói, Tiểu Hạo, cha mẹ sẽ nhận 1,2 triệu này để mua một căn nhà. Còn tiền lương của con sau này con cứ giữ lại, con tu luyện chắc chắn cần phải mua nhiều thứ. Cha, việc tu luyện không cần mọi người phải lo lắng. Nếu như chúng ta mua được nhà rồi thì cha đừng làm công việc hiện tại nữa, công việc của cha quá nguy hiểm. Cả mẹ nữa, mẹ cũng phải làm rất vất vả. Bây giờ con làm ra tiền rồi, cha mẹ có thể thảnh thơi một chút, có thêm nhiều thời gian để tìm Tiểu Nguyệt. Chu Hạo nói. Mua được nhà rồi thì cha mẹ hắn không cần phải vất vả khổ cực như vậy nữa. Nếu như đột nhiên bảo Chu Gia Đống và Vương Lan nghỉ việc thì bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý, thế nhưng nếu bảo bọn họ đi tìm Chu Nguyệt thì bọn họ chắc chắn sẽ cân nhắc chuyện này. Lão Chu, công việc của ông đúng là nguy hiểm, ngày mai nghỉ đi. Vương Lan suy nghĩ một chút rồi nói, lúc trước bà cũng rất lo lắng về công việc của Chu Gia Đống, nhưng điều kiện gia đình khiến hai người không có biện pháp nào nữa. Được. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho quản đốc, Chu Gia Đống suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. So với đi làm thì ông càng muốn dành thời gian để tìm kiếm con gái mình hơn. Chương 118, mua nhà một cha, mẹ, bây giờ con có thể kiếm được tiền rồi, mọi người có thể hưởng phúc, chúng ta mua nhà xong thì cha mẹ có thể yên tâm tìm kiếm Tiểu Nguyệt rồi, con tin chắc chắn chúng ta sẽ tìm được em ấy. Chu Hạo cười nói. Anh trai. Trong đầu Chu Hạo lại hiện lên bóng dáng cô em gái nhỏ, đã mười mấy năm trôi qua, không biết cô bé ấy đã biến thành như thế nào rồi. Chu Gia Đống và Vương Lan gật đầu, trong mắt đầy vẻ ước ao. Điều bọn họ khát vọng nhất chính là gia đình có thể đoàn tụ, bọn họ nhìn về phía con trai mình, vừa cảm thấy vui mừng, thế nhưng cũng cảm thấy đau lòng. Chu Hạo trở thành nguyên khí giả khiến cho cuộc sống gia đình họ tốt hơn rất nhiều, thế nhưng nguyên khí giả đại biểu cho nguy hiểm. Bọn họ nghe Chu Hạo nói có 1,2 triệu tiền thưởng vô cùng đơn giản, nhưng trong lòng cả hai người đều biết hắn đã phải trải qua không ít nguy hiểm. Sau đó, Chu Gia Đống gọi điện cho quản đốc, Vương Lan cũng gọi điện tới cửa hàng mình đang làm. Trở thành nguyên khí giả có thể thực hiện tâm nguyện của cha mẹ một cách nhanh chóng, đây là con đường sáng suốt. Chu Hạo nhìn cha mẹ mình, yên lặng nói, nếu như vẫn là cuộc sống như trước kia thì bây giờ gia đình hắn vẫn đang chen chúc trong căn nhà thuê chật hẹp. Sống cuộc sống không có tương lai, chờ Chu Gia Đống và Vương Lan gọi điện xin nghỉ xong thì Chu Hạo lại giao pháp môn nguyên tịch cho bọn họ, sau đó mới quay về gian phòng của mình. Hầu hết các nguyên khí giả đều sử dụng pháp môn nguyên tịch, bí tịch này được truyền bá rất rộng rãi, Chỉ cần nguyên khí giả gia nhập nguyên khí xã là có thể có được miễn phí, hơn nữa cũng không bị hạn chế số lần sử dụng. Nhưng Chu Hạo vẫn không nói chuyện những hình vẽ trong đầu, tinh thạch màu đỏ đó vô cùng thần bí, Chu Hạo vẫn luôn cảm thấy nó không tầm thường, thế nên hắn không có ý định để người khác biết. Chu Hạo ngồi trên giường, lấy một loại quả màu trắng ra, đây chính là quả bạch nguyên. Quả bạch nguyên hỗ trợ tu luyện, dùng khi hấp thụ nguyên khí trời đất, Chu Hạo đặt quả bạch nguyên trước người mình, sau đó bắt đầu thực hiện hình vẽ thứ năm. Hắn ở núi Vân Lĩnh hấp thu quả chu chưa bao lâu thì hình vẽ thứ năm tự động hiện ra. Xung quanh là nguyên khí trời đất nồng đậm, sau đó quả bạch nguyên tản ra một luồng linh lực nồng đậm, Chu Hạo nhanh chóng hấp thu nó vào trong cơ thể. Nhưng nguyên khí trời đất vô cùng nồng đậm, khi tiến vào trong cơ thể thì không ngừng khuếch tán và dung nhập vào trong da thịt cùng máu thịt, thúc đẩy sự biến hóa của hắn. Nửa tiếng sau Chu Hạo mới dừng lại, lần này mình hấp thu nguyên khí trời đất nhiều gấp 10 lần trước kia. Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ sợ hãi và vui mừng. Trong tình huống bình thường thì hắn hấp thu nguyên khí trời đất rất nhanh đi tới trạng thái bảo hòa, nhưng có quả bạch nguyên hỗ trợ, hôm nay hắn có thể hấp thu gấp 10 lần bình thường. Nếu như có thể hấp thu như thế mãi, vậy thì một tháng tu luyện của hắn hoàn toàn có thể tương đương với 10 tháng. Thực lực của mình đã tăng lên rất nhiều. Chu Hạo đứng dậy, cảm nhận thực lực của mình. Năng lượng bên trong quả bạch nguyên tiêu hao một chút rồi. Chu Hạo nhìn về phía quả bạch nguyên. Lúc này quả bạch nguyên thoạt nhìn có hơi khô quắc một chút, bên trong quả bạch nguyên đều là năng lượng, bây giờ đã tiêu hao một chút rồi. Nếu như năng lượng tiêu hao hết thì quả bạch nguyên sẽ hoàn toàn khô quắc, không biết sau khi quả bạch nguyên hoàn toàn khô quắc thì thực lực của mình có thể tăng lên tới cấp độ nào. Chu Hạo mỉm cười. Đây là bảo vật phải cần ít nhất 1.000 điểm cống hiến mới có thể đổi được, có sự hỗ trợ của quả bạch nguyên, thời gian và tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh chóng. Sau đó, Chu Hạo cất quả bạch nguyên đi, mỗi ngày hắn hấp thu nguyên khí trời đất 2 lần, lúc đó mới sử dụng, bây giờ không cần. Chu Hạo lại lấy ra một cây cỏ tử vân, nhanh chóng đập nát, sau đó đổ vào nước để lau người. Từng cảm giác nóng bỏng kéo tới, còn kèm theo cả cảm giác mát lạnh. Tắm bằng cỏ tử vân có thể giúp thân thể mình mạnh mẽ hơn. Chu Hạo nhìn da của mình, cảm thán. Cỏ tử vân có thể tôi luyện da thịt của hắn, nhưng có tác dụng nhỏ hơn quả bạch nguyên rất nhiều. Tất nhiên, cho dù cỏ tử vân có tác dụng nhỏ nhưng cũng vẫn có tác dụng, Chu Hạo đương nhiên sẽ không lãng phí. Nhiệm vụ thứ hai kết thúc rồi, tiếp theo mình phải vừa tu luyện, vừa chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Chu Hạo nghĩ thầm. Chỉ còn 10 ngày nữa là hắn tốt nghiệp rồi. Chu Hạo cầm lấy một bộ đề thi, bắt đầu làm. Ngày hôm sau, Chu Hạo quay trở lại trường học, bắt đầu kiếp sống học tập của mình. Buổi trưa hắn nhận được điện thoại của Vương Lan, Chu Hạo rời khỏi trường học, đi tới một nơi. Nơi này cách trường cấp 3 nhất trung thành phố Vu một khoảng, đi bộ khoảng 20 phút, hoàn cảnh nơi này khá tốt, cũng gần nguyên khí xã. Chu Hạo nhanh chóng đi tới một khu dân cư. Chu Gia Đống và Vương Lan lúc này đang nói chuyện với một người nào đó. Nhìn thấy Chu Hạo tới, Vương Lan nhanh chóng nói, Tiểu Hạo, con đến rồi à? Con xem thử xem căn hộ này thế nào, đây là tầng 6, căn hộ cũng lớn, có 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, ánh sáng tốt, nhìn qua cửa sổ có thể ngắm nhìn được phong cảnh bên ngoài. Không tồi. Chu Hạo mỉm cười, gật đầu. Chương 119, mua nhà hai Chu Hạo và Vương Lan cũng tươi cười, bọn họ có 3 nguyện vọng, bây giờ đã thực hiện được một cái. Bọn họ có được một ngôi nhà của chính mình, từ nay về sau không còn phải nghĩ đến chuyện tiền nhà mỗi tháng nữa. Chu Hạo thì ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là cha mẹ hắn vui vẻ, hai bên nhanh chóng ký hết hợp đồng. Căn hộ bài trí không tệ, cũng có cả điều hòa, nhưng mà ngoài điều hòa ra thì không còn gì khác. Toàn bộ căn hộ này có giá 900.000 tệ, nếu xét theo mặt bằng chung ở thành phố Vu mà nói thì đây đã có thể coi là mức giá cao rồi. Nhưng mà bọn họ có tận 1,2 triệu, Chu Gia Đống và Vương Lan cũng đã cân nhắc rất nhiều mới quyết định chọn nơi này. Nơi này cách nguyên khí xã rất gần, Chu Hạo tới đó tu luyện cũng tiện, gia đình Chu Hạo nhanh chóng thanh toán đầy đủ nên các thủ tục được giải quyết rất nhanh chóng. Tiểu Hạo, chiều nay cha mẹ sẽ đi mua đồ dùng gia đình, tối nay thì chưa được, chắc tối mai chúng ta có thể dọn vào nhà mới rồi. Vương Lan cười nói, bà đang cầm rất nhiều giấy tờ trong tay. Căn nhà này vậy là đã chân chính thuộc về bọn họ rồi, bây giờ những vấn đề khác đều đã được giải quyết, cha mẹ xem, mọi chuyện đều đang phát triển theo phương hướng tích cực. Chu Hạo cười nói, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tìm được Tiểu Nguyệt thôi, chuyện nhà ở đã không cần phải lo nữa rồi, Chu Hạo ăn cơm xong thì cũng chưa quay trở lại trường học ngay mà đi tới Nguyên Khí Xã. Không biết Nguyên Khí Xã có thể giúp gia đình hắn tìm Chu Nguyệt không? Nguyên Khí Xã phủ sóng khắp tất cả các thành phố ở Hoa Hạ, nếu như muốn tìm một người thì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tất nhiên Chu Hạo cũng không đần độn cho rằng Nguyên Khí Xã sẽ phục vụ cho bản thân mình. Bây giờ hắn vẫn chỉ là một nhân vật trâu ria, Nguyên Khí Xã làm sao có thể hao tốn tinh lực và thời gian để tìm kiếm em gái hắn được. Nhưng mà Chu Hạo có thể hỏi một chút, hắn sẵn sàng trả tiền. Chu Hạo, những người khác nhìn thấy Chu Hạo đến thì mỉm cười chào hỏi hắn, trong mắt một số người còn lộ ra vẻ kính sợ. Bây giờ Chu Hạo đã là cường giả nhị nguyên cảnh, còn bọn họ hầu hết mới chỉ vào nhất nguyên cảnh sơ kỳ, cùng Chu Hạo có khoảng cách rất lớn. Nhưng mà, Chu Hạo không hề kiêu căng hay tự cao tự đại gì cả, hắn đáp lại từng người một, sau đó nhanh chóng đi tìm Vương Nguyên. Chu Hạo, tìm tôi có chuyện gì sao? Vương Nguyên nghi hoặc hỏi. Huấn luyện viên Vương Nguyên, tôi muốn hỏi ông một việc, em gái tôi mất tích từ năm 2 tuổi, không biết Nguyên Khí Xã có thể hỗ trợ tìm kiếm được không? Nếu như có thể thì cho dù cần yêu cầu gì thì tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng, Chu Hạo nói, sau đó nói tình hình em gái mình cho huấn luyện viên Vương Nguyên biết. Tìm kiếm người đi lạc à? Vương Nguyên hơi nhíu mày, Chu Hạo. Nguyên Khí Xã chúng ta chỉ phụ trách tuyển nhận nguyên khí giả chứ không phụ trách tìm người. Chúng tôi chỉ biết những tin tức từ khi người đó trở thành nguyên khí giả, còn những tin tức lúc trước thì chúng tôi không biết. Vương Nguyên lắc đầu, em gái cậu đi lạc từ năm 2 tuổi, nếu thế thì bây giờ đã thay đổi lắm rồi, cho dù gặp được cũng khó mà nhận ra. Phương pháp duy nhất chính là xét nghiệm ADN, như thế mới phát hiện ra có quan hệ huyết thống hay không, cha mẹ cậu có thể đưa mẫu máu của mình vào trong kho ADN. Nếu như em gái cậu cũng có mẫu máu ở trong kho thì có thể xác nhận được. Nếu như em gái cậu từng đi bệnh viện rồi lập hồ sơ ADN thì rất nhanh có thể tìm ra được, nhưng nếu như không có thì chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ánh mắt Chu Hạo lộ rõ vẻ thất vọng, hắn cũng biết phương pháp này, lúc trước gia đình hắn cũng thông qua phương pháp này tìm kiếm suốt, nhưng căn bản không có tin tức. Hoa Hạ quá lớn, có tới tận mấy tỷ người, nhưng không phải ai cũng lưu trữ thông tin ADN. Nếu muốn tìm một người từ kho dữ liệu ADN thì đúng là mò kim đáy bể, tôi sẽ nói chuyện của cậu với quán chủ, nếu như nhân viên nguyên khí xã nào có người phù hợp với những thông tin cậu đưa ra, hoặc là bệnh viện có kết quả thì tôi sẽ thông báo cho cậu, nhưng mà sức ảnh hưởng của chúng tôi cũng chỉ có thể làm được đến như thế, không nhiều hy vọng lắm. Vương Nguyên nói. Cảm ơn huấn luyện viên. Chu Hạo cảm kích, đây cũng không tính là việc khó, nếu như thực sự khó thì tôi cũng không dám hứa với cậu. Vương Nguyên nói. Thực ra, muốn tìm người thì còn có một phương pháp nữa. Bỗng nhiên, Vương Nguyên nhớ ra một chuyện, phương pháp gì? Hai mắt Chu Hạo sáng lên, hắn nhìn về phía Vương Nguyên, chờ đợi câu trả lời. Nếu như nói về chuyện tìm kiếm người thì Liên Minh Huyền Mạc chính là người trong nghề. Vương Nguyên nói, Liên Minh Huyền Mạc. Chu Hạo sửng sốt. Ừ, Nguyên Khí Xã, Đạo Pháp Quán, Liên Minh Huyền Mạc. Nếu như so sánh ba thế lực này thì Liên Minh Huyền Mạc bao gồm nhiều thế lực nhất, bọn họ khá phức tạp, cũng rất đoàn kết. Nếu như bọn họ muốn tìm kiếm một người thì chỉ cần huy động tất cả mọi thế lực cùng ra tay, như thế sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Vương Nguyên nói, chương 120, khát vọng trong lòng Chu Hạo hơi chấn động. Nếu như bàn về thế lực thì đúng là Liên Minh Huyền Mạc là nhiều nhất, ví dụ như nhà họ Đồng là một gia tộc có nhiều sản nghiệp ở Hoa Hạ. Cũng gia nhập Liên Minh Huyền Mạc, thế lực nhà họ Đồng lớn như thế mà ở trong Liên Minh Huyền Mạc cũng chỉ có thể coi là một gia tộc tầm trung. Trong Liên Minh Huyền Mạc có nhiều gia tộc có năng lực tìm kiếm rất mạnh, nếu như cậu có quan hệ tốt với gia tộc nào đó thì hoàn toàn có thể nhờ bọn họ giúp đỡ tìm kiếm. Vương Nguyên nói, Liên Minh Huyền Mạc phân bố ở khắp tất cả mọi nơi. Thực ra thì chỉ cần thực lực của cậu đủ mạnh mẽ thì muốn tìm một người cũng không khó khăn như vậy nữa, tôi đưa ra một ví dụ đơn giản. Nếu như kiếm tiên thông báo là muốn tìm một người, Chu Hạo, cậu cảm thấy những người khác có hỗ trợ ông ta không? Vương Nguyên hỏi, tôi nghĩ có khi kiếm tiên chỉ cần nói ra thì những người khác chắc chắn sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Chu Hạo trả lời, hắn hiểu rõ ý tứ của Vương Nguyên. Đúng vậy, trong thế giới hiện tại, thực lực của một cá nhân đủ để ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Nếu như thực lực của cậu mạnh mẽ thì chắc chắn sẽ có vô số người muốn kết giao với cậu. Cậu nhờ họ việc gì thì họ sẽ cố gắng hết sức để làm, bên trong Nguyên Khí Xã cũng như vậy, nếu như thực lực của cậu vô cùng cường đại thì phía trên chắc chắn rất coi trọng cậu muốn tìm một người không khó, chỉ chỉ cần phía trên ra lệnh thì chắc chắn sẽ tìm được trong thời gian ngắn, hiệu suất làm việc còn nhanh hơn Liên minh Huyền Mạc rất nhiều, nhưng muốn có thực lực để phía trên coi trọng rất khó, đến cả quán chủ của chúng ta cũng chưa đủ tư cách. Nếu như so sánh thì điều kiện bên Liên minh Huyền Mạc thấp hơn một chút, chỉ cần cậu đạt tới trình độ nhất định là sẽ có một số gia tộc nhỏ yếu động tâm, muốn kết giao với cậu, sử dụng lực lượng của gia tộc mình tìm người giúp cậu. Vương Nguyên từ từ phân tích mọi chuyện cho hắn. Chu Hạo yên lặng lắng nghe, mặc dù Vương Nguyên nói rất nhiều, nhưng ý tứ lại rất đơn giản, chỉ cần thực lực của hắn đạt tới một trình độ nhất định thì tự nhiên sẽ có người tới làm quen với hắn, chủ động giúp đỡ hắn tìm Chu Nguyệt, thậm chí đến cả phía trên cũng có thể ra tay. Thế nhưng, nếu như thực lực không đủ thì những người khác tất nhiên sẽ không quan tâm đến hắn. Tôi biết rồi, cảm ơn huấn luyện viên. Chu Hạo nói, không cần cảm ơn. Tôi sẽ đi nói cho quán chủ biết chuyện này, nếu có tin gì tôi sẽ báo cho cậu. Vương Nguyên nói xong thì sải bước đi, thực ra Vương Nguyên một lòng giúp đỡ Chu Hạo như vậy là vì một nguyên nhân quan trọng, đó là coi trọng tiềm lực của Chu Hạo. Lúc trước, tốc độ tu luyện của Chu Hạo vượt xa những người khác, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã từ một nguyên khí giả cao cấp trở thành cường giả nhị nguyên cảnh trung kỳ, thiên phú tốt, cơ duyên cũng tốt, Chu Hạo là thành viên có tiềm lực nhất nguyên khí xã thành phố Vu. Tất nhiên bọn họ sẽ vô cùng quan tâm đến hắn. Nói không chừng, sau này Chu Hạo hoàn toàn có thể trở thành cường giả đỉnh cấp của Hoa Hạ. Con người ai cũng có tư tâm, chuyện này của Chu Hạo đối với Vương Nguyên mà nói cũng không tính là khó, tiện tay giúp đỡ hắn như thế này có thể đổi được sự cảm kích của Chu Hạo. Điều này không phải lợi dụng, mà là mọi chuyện ngay từ đầu đã như thế. Không ai giúp ai miễn phí cả, nếu không có đủ tiềm lực thì ai thèm quan tâm hắn là ai chứ? Trở thành cường giả à? Chu Hạo siết chặt nắm đấm. Lúc trước trong lòng hắn đã có khát vọng trở thành cường giả, bây giờ khát vọng ấy càng mãnh liệt hơn. Mặc dù Chu Hạo biết phương pháp ADN nhưng mà thực lực của hắn bây giờ quá yếu nên hắn không thể tiếp xúc nhóm cao cấp của Liên minh Huyền Mạc. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng máu của Chu Nguyệt có thể tiến vào kho thông tin ADN. Hắn có quan hệ của Lý Thương và Vương Nguyên thì nhất định có thể tìm ra Chu Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ là hy vọng này rất xa vời. Về phần Chu Nguyệt trở thành thành viên nhóm thế lực nguyên khí xã, chính tin tức sẽ bị điều tra ra rõ ràng nên tìm kiếm vô cùng khó khăn. Chỉ cần trở thành cường giả tam nguyên cảnh thì có thể trở thành huấn luyện viên, trở thành địa nguyên cảnh, thậm chí có thể tương đương với quán chủ, khi đó nhất định có thể tiếp xúc với vài thủ lĩnh thế lực chân chính. Trong lòng Chu Hạo yên lặng nói, có quả bạch nguyên thì có lẽ việc mình trở thành cường giả tam nguyên cảnh không khó khăn, từng bước đi tới thôi. Quả bạch nguyên khiến Chu Hạo bây giờ có một kỳ tu luyện tốc độ cao, thực lực của hắn bây giờ vẫn còn quá yếu nên cũng không trông cậy được vào sự trợ giúp của những người khác. Sau đó Chu Hạo lại nhớ tới trường học, mỗi ngày tu luyện hai lần, gần như hấp thu cố định lượng nguyên khí trời đất, hấp thu nguyên khí trời đất vào những thời gian khác cũng không có hiệu quả gì. Đến buổi tối, người một nhà cùng nhau ăn cơm, Tiểu Hạo, mẹ và cha con cũng đã chọn những dụng cụ gia đình, thiết bị điện ở trong phòng. Ngày mai là có thể bố trí xong toàn bộ. Vương Lan cười nói, nếp nhăn trên mặt bà cũng khẽ giãn ra một chút, sinh sống mười mấy năm ở thành phố Vu, cuối cùng bọn họ có thể có nhà của riêng mình.